Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, tiến vào mê cung. Bỗng nhiên, mê cung mâm tròn bắn ra một vệt chói mắt kim sắc ánh sáng. Đột nhiên theo vỏ cây trong tay lão giả biến mất. Sau một khắc, một cái kim sắc cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở vỏ cây trước mặt của lão giả. Một cỗ mãnh liệt không gian ba động từ đó tiêu tán mà ra. Cái này phiến cánh cổng ánh sáng rất có thể cũng là tiến vào mê cung thông đạo. Tô Nghĩa hướng về cánh cổng ánh sáng nhìn lướt qua. Ngược lại đối với trí năng chiến xa thấp giọng hỏi thăm. Số 2. Vừa mới lão đại tiền bối An Trang là vật gì? Vật kia nhìn như giống linh tinh. Nhưng ẩn chứa linh khí so cực phẩm linh tinh không biết cao hơn bao nhiêu. Thậm chí đều viễn siêu linh chủng ẩn chứa linh khí. Trí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, đó là một viên thần phẩm linh tinh. Tô Nghĩa hít vào một hơi. Linh tinh dựa theo phẩm chất từ thấp đến cao chia làm sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm cùng thần phẩm ngũ đại loại. Càng là cao phẩm chất linh tinh càng là thưa thớt. Cũng tỉ như nói cực phẩm linh tinh. Rất nhiều người cả một đời đều chưa từng gặp qua. Mà thần phẩm linh tinh càng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Nghĩa trước kia cũng chưa từng gặp qua. Lần này cũng coi là thêm kiến thức. Lúc này, vỏ cây lão giả đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Dặn dò, ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa tiến vào mê cung thời điểm. Ngàn vạn không thể chạy loạn. Càng không thể tùy ý đụng vào đồ vật. Lão đại, người cứ yên tâm đi. Thiết tháp tráng hán không thèm để ý nói. Ta không yên lòng nhất cũng là ngươi. Vỏ cây lão giả hừ một tiếng. Nói tiếp, ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa dựa theo trình tự tiến vào. Ta cùng Tô Nghĩa tiên tiến. Các ngươi đều ở phía sau xếp hàng. Không có vấn đề. Mọi người ào ào đáp lại. Vỏ cây lão giả khẽ gật đầu. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi đi theo ta phía sau. Dứt lời. Hắn cái thứ nhất bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa suy đoán, cánh cổng ánh sáng bên trong nhất định có một cái truyền tống trận. Vỏ cây lão giả chính là bị truyền tống đi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái thứ hai tiến nhập cánh cổng ánh sáng bên trong. Một giây sau, trước mắt cũng là một trận trời đất quay cuồng. Nhưng cũng liền kéo dài mấy hơi thở công phu. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lên. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Phát hiện thân ở một cái mật thất bên trong. Trong mật thất trống rỗng. Bốn phía đều là dùng một loại to lớn hòn đá lũy thế mà thành. Chỉ ở ngay phía trước có ba cái lối đi. Trong thông đạo tối tăm. Âm u. Cũng không biết thông tới đâu. Gặp này. Tô Nghĩa ngược lại là yên lòng. Bởi vì trước mắt vị trí hoàn cảnh. Cùng trên giấy da dê giới thiệu chính là nhất trí. Chỉ cần dựa theo trên giấy da dê nhắc nhở đi. Cần phải có thể đi ra tòa này mê cung. Đợi đến những người khác truyền tống vào mật thất về sau. Vỏ cây lão giả đi vào Tô Nghĩa bên người. Dò hỏi. Tô Nghĩa. Chúng ta đi cái kia cái lối đi. Bên trái nhất đầu này. Các ngươi đi theo ta phía sau. Tô Nghĩa cất bước đi ra phía trước. Đi vào trước thông đạo. Đưa tay đặt tại bên trên một cái lỗ khảm phía trên. Răng rắc một tiếng, cả cái lối đi nhất thời biến sáng ngời lên. Mọi người cùng nhau hướng về thông đạo nhìn qua. Đã thấy cái thông đạo này cũng không phải là thẳng. Hơn 100 mét địa phương xa. Bất ngờ xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Đi thôi, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu hướng trong thông đạo đi đến. Những người khác ào ào cùng tại phía sau. Tô Nghĩa đi rất chậm. Hết sức chăm chú đánh giá xung quanh. Tuy nhiên có nhắc nhở. Nhưng cũng không thể 100% cam đoan không có vấn đề. Thì tại sắp đi đến chỗ ngoặt thời điểm. Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Dò xét tra một chút phía trước tình huống. Trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa. Trong này có một cỗ năng lượng kỳ dị. Che giấu ta dò xét công năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.